Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nam vuốt mi tâm. Nam nhân hiểu Hà Quốc quá rộng lớn và dân số quá đông, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Mạnh như Cẩm Tú cũng chỉ có thể quản lý theo hình thức ba hang, đây là hiện trạng khó mà thay đổi được. Các ngươi hãy điều tra việc này, tiến hành một số quan hệ xã hội. Chúng ta cũng phải gánh trách nhiệm. Tô Bình Nam gật đầu, để dùng hình thức văn kiện chuyển chuyện này cho Tư Ngọc Trụ, nói với hắn rằng phải kiếm tiền nhưng không được viện cớ. Về phần nữ phóng viên kia, để Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn, đi làm bạn với nàng. Thiên hạ này không có thứ gì không giao dịch được. Đưa ra một điều kiện khiến cái tinh thần trọng nghĩa nực cười của nàng không thể từ chối được. Nam nhân phất tay, kết thúc cuộc nói chuyện. Một phóng viên không biết trời cao đất rộng, tràn đầy nhiệt huyết mà thôi, Tô Bình Nam không có hứng thú. Lục Viễn đoán rất đúng. Lý do chính dẫn đến báo cáo này đúng là vì Điền Hà đã chết trước mặt Thôi Tư Mộng, khiến nữ hài bị đả kích rất lớn. Ước mơ của nữ hài rất lớn, nàng vẫn luôn muốn trở thành một phóng viên nổi tiếng thế giới như Joel Futterman, thay đổi thế giới bằng những hiểu biết sâu sắc và những phóng sự thực tế của mình. Vì vậy, nàng cần một sự kiện thực sự để trở nên nổi tiếng. Vừa lúc chuyện xảy ra có tính dẫn dắt và oanh động. Thôi Tư Mộng đã sớm nghe nói về thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe hỗn loạn. Sau khi tiến hành nghiên cứu sơ bộ, nữ hài cảm thấy giật mình. Vì thế, bản báo cáo gây náo động đã chính thức được công bố. Như thường lệ, Thôi Tư Mộng dù bận rộn vẫn là người đầu tiên bước vào tòa soạn báo, định giúp mọi người dọn dẹp văn phòng trước khi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Nữ hài rất thông minh. Bài báo càng có tiếng vang, nàng lại càng không thể kiêu ngạo. Tiểu Thôi, bài báo của ngươi đã gây ra hiệu ứng rất lớn, làm không tệ. Những chuyện này nên để Tạp Vụ làm. Người không còn là người mới nữa mà. Nhưng sau cùng thì mọi chuyện đã khác. Nam nhân luôn được mệnh danh là nam thần mặt đen, chủ nhiệm Lưu thậm chí còn chủ động đến chào hỏi nữ hài đang quét dọn, ở người có cơ hội tốt để giành được giải báo chí Phạm Trường Giang lần này. Không được kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Đúng rồi, vừa rồi có người nói là đồng hương của ngươi, đang tìm ngươi đấy. Chủ nhiệm Lưu khoát tay ra hiệu cho nữ hài không cần căng thẳng. Trước khi đi, hắn chợt nhớ đến chuyện này. Đồng hương. Thôi Tư Mộng mang theo một chút nghi ngờ bước ra khỏi văn phòng. Mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng nữ hài vẫn nhận ra nam nhân đang đợi mình. Khuôn mặt trẻ trung một thời đã trở nên già dặn và sắc sảo. Duy chỉ có một điều không thay đổi là sự hoang dã thỉnh thoảng lộ ra trong ánh mắt. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến nữ hài đỏ cả vành mắt. Thiểm Thiểm. Nữ hài gọi tên của đối phương. Triệu Đàm đã bộc lộ tài năng ở tập đoàn Cẩm Tú, nhếch môi cười. Nhiều năm rồi, lần đầu tiên có người gọi ta bằng cái tên này. Bạn học cũ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Nữ hài xúc động đáp lại. Đã lâu không gặp. Bốn chữ không có gì đặc biệt nhưng phát ra từ miệng Triệu Đàm lại nặng ngàn cân. Xõa xõa, bây giờ trong ngươi không còn ngốc nữa rồi. Triệu Đàm nói ra biệt danh của nữ hài trước đây. Hai người bật cười, cảm giác lạ lẫm và ngăn cách đột nhiên biến mất. Xem ra ngươi làm ăn không tệ. Thôi Tư Mộng không còn là nữ hài mới ra đời, liếc mắt một cái đã nhìn ra bộ quần áo đắt tiền mà nam nhân đang mặc. Sống qua ngày mà thôi. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi trò chuyện một lát nhé. Nhìn cô bạn học cũ trổ mã càng lúc càng xinh đẹp, ánh mắt Triệu Đàm chợt lóe lên lửa nóng. Chủ động tiếp xúc với Thôi Tư Mộng là do hắn yêu cầu. Từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh chụp, Triệu Đàm đã nhận ra đối phương. Đây là bạn học của hắn, cũng là nữ nhân mà hắn theo đuổi ròng rã 3 năm. Được, để ta đi báo lại một tiếng. Thôi Tư Mộng cười rất vui vẻ, vì chúng ta đã lâu không gặp, ta mời ngươi ăn cơm. Trường học không phải thế ngoại đào viên. Đặc biệt là từ cuối những năm 1980 đến giữa những năm 1990, bạo lực và trình độ mạnh được yếu thua khiến người ta thấy mà giật mình. Thời kỳ đó không có KFC, không có Vương Giả Vinh Diệu, thậm chí không có điện thoại. Nhưng phần lớn tinh lực của học sinh không dùng cho học tập. Cộng thêm các bậc cha mẹ không coi trọng việc học, không mong con cái thành tài như 20 năm sau. Cho nên trong hoàn cảnh như vậy, các vụ bạo lực học đường nhiều không đếm xuể. Là hán tử dù sao cũng chỉ chết có một lần, nhưng phải chết sao cho anh hùng. Năm 1987, Triệu Đàm chải một kiểu tóc khó coi, ngậm điếu thuốc. Mặc một bộ quân phục màu xanh lá ngồi xổm ở cổng trường, miệng ngâm nga bài hát vừa học được, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá chung quanh. Năm đó hắn 17 tuổi, cái tuổi tràn đầy tinh lực trong thời buổi bạo lực học đường này. Chỉ một cái liếc mắt, Triệu Đàm nổi tiếng cả con đường đại phú và đại viện nhà máy giày đột nhiên bị một nữ sinh luôn cúi đầu ngượng ngùng thu hút. Nữ hài ăn mặc rất hợp thời trang, tóc quấn khăn, đầu cúi thấp, làn da trắng nõn và cần cổ tự thiên nga khiến hắn chú ý, đây là chị dâu của các ngươi. Lúc đó, Triệu Đàm nhìn như lão luyện nhưng thật ra chỉ là một thiếu niên vừa mới biết yêu. Hắn cố ý dùng tiếng cười của mình để thu hút sự chú ý của nữ hài. Nhưng bước chân của nữ sinh lại càng nhanh hơn. Hai tháng trôi qua, Triệu Đàm và Thôi Tư Mộng được phân chung một lớp, nhưng số lần nói chuyện với nhau không đủ một bàn tay. Hơn nữa, để thu hút sự chú ý của nữ hài, Triệu Đàm còn cố ý đặc biệt danh cho từng người. Nam nhân đa phần đều là những kẻ khốn nạn. Càng không có được thì lại càng cảm thấy đối phương là tốt nhất. Nếu như ban đầu chỉ là tình cảm thanh xuân, về sau Triệu Đàm đối với Thôi Tư Mộng chính là si mê. Chương 1494. Thôi Tư Mộng trường học không phải là chốn bình yên. Đàn anh ăn hiếp đàn em chỉ là chuyện thường ngày. Tuy nhiên, ở lứa tuổi sung sức đó mà đi quấy rối một số nữ hài xinh đẹp thì thật khó coi. Trương Kế Quân là một trong những học sinh cá biệt trong trường, sở thích của anh chàng mặt mụn này là rủ một số người bạn leo lỏng của mình đi tìm mấy bạn học nữ để sàm sỡ một cách trắng trợn. Không sai, chính là sàm sỡ một cách trắng trợn. Nếu gặp phải sự chống trả quyết liệt thì chỉ ôm ấp, vuốt mặt. Nếu đủ kiên nhẫn, gặp được nữ sinh mềm lòng, vậy thì muốn làm gì thì làm. Hành vi cụ thể không thể miêu tả. Tóm lại là 20 năm sau, mức phạt từ 8 năm đến tử hình ắt phải có. Không thể không nói đây quả thật là một thời đại phát triển dã man. Hành vi này thậm chí không phải chỉ có một nhóm người làm, mà rất nhiều nữ sinh thời kỳ này bị xem như hàng hóa. Người có tin lý do một nữ hài bị 7-8 nam sinh đẩy lên một chiếc xe đạp đến một phòng khám ngoại trú nhỏ là vì bọn hắn đã khiến nàng chảy máu đầm đìa không? Kết quả sau đó thậm chí còn phóng đại hơn. Sau khi một vài nam sinh quyên góp được 25 nhân dân tệ cho phí điều trị, nữ hài về nhà với nụ cười trên môi như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ Thôi Tư Mộng quá mức thẹn thùng và khiêm tốn, cũng có lẽ vừa mới khai giảng, đám người Trương Kế Quân chỉ lo bắt chẹt học sinh mới. Tóm lại, vào một buổi chiều mùa đông, tên gia hỏa này mới dẫn người xuất hiện ở lớp Triệu Đàm. Trương Kế Quân miệng ngậm điếu thuốc đá tung cánh cửa phòng học, xuất hiện trước mặt Thôi Tư Mộng 16 tuổi. Ta không ngờ có một học muội xinh đẹp đến vậy. Người mau đi chơi với các anh đây mấy ngày. Làm ác thì không phân tuổi tác. Ánh mắt Trương Kế Quân có lửa nóng của người trưởng thành, hắn lập tức đưa ra yêu cầu của mình với nữ hài. Sắc mặt nữ hài trắng bệch. Toàn bộ lớp học im phăng phắc. Người có tên cây có bóng. Nghe nói anh trai Trương Đại Quân của Trương Kế Quân là tội phạm bị cải tạo. Bây giờ hắn đang làm đại ca đầu đường, không ai dám đụng vào. Để ta đi gọi giáo viên. Choang, lớp trưởng Chu Khải Cương đứng dậy định dùng uy nghiêm của giáo viên để dọa đối phương rời đi. Hắn còn chưa nói hết, âm thanh chói tai với phích nước nóng vỡ tung trên trán khiến hắn lảo đảo ngồi xuống. Người không muốn chết. Nhưng ngươi có tin ta giết chết ngươi không? Ném cái bình nước nóng bể ra ngoài, Trương Kế Quân nói, đây ta là nhị quân, nếu ai không phục thì ra đây đánh với ta một trận. Không một ai lên tiếng. Trương Kế Quân hài lòng quét mắt một vòng, sau đó dùng cánh tay ôm lấy bờ vai run rẩy của nữ hài. Đừng dọa, anh đây thật lòng muốn làm bạn với ngươi. Ngươi nhìn bạn học của ngươi kìa. Về sau ngươi phải đi chơi với ta? Nữ hài rụt rè ngẩng đầu. Sau đó lắc đầu thật mạnh. Nàng đang định nói chuyện, chợt thấy một luồng ánh sáng lóe lên. Triệu Đàm. Ở cái tuổi này, hắn không biết sợ là gì. Mặc dù hắn biết Trương Kế Quân rất khó chơi, nhưng hắn vừa ra tay là giết người. Trong lòng thiếu niên chỉ biết dùng trò đùa để bày tỏ tình cảm, nữ hài chính là vẫy ngược của hắn. Lúc đó, đầu óc Thôi Tư Mộng trống rỗng. Ký ức duy nhất chính là máu nóng nhỏ xuống gương mặt. Khi nàng ý thức được sự việc, hết thảy đã kết thúc. Trương Kế Quân ôm mặt như một con chó hoang hốt hoảng rời đi, chỉ để lại một câu, đi Triệu Thiểm Thiểm ở đại viện nhà máy giày đúng không? Ta không xử ngươi, nhưng anh của ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Một dao kia chẳng những tạo thành vết sẹo như con rết trên nửa gương mặt của Trương Kế Quân ngày sau, mà còn làm cho bản chất ngoài mạnh trong yếu của hắn lần đầu tiên bại lộ trước mặt mọi người. Lúc đó, hắn giống như cột cờ bị đổ. Thấy máu nhưng không có án mạng xảy ra. Cho nên vụ việc không kinh động đến trường học, không kinh động đến hiệu trưởng, thậm chí không bồi thường thuốc men. Sự việc cứ như vậy mà lắng xuống một cách kỳ lạ. Sau đó rất lâu, Triệu Đàm mới từ miệng những người khác biết được vì sao hắn lại bình yên vô sự. Ba của Trương Kế Quân uống rượu chết cống trong một buổi tối mùa đông, mẹ của hắn mắc bệnh tâm thần, cả ngày ở nhà điên điên khùng khùng. Cho nên không có ai đến trường gây chuyện. Quan trọng nhất là Trương Đại Quân cũng xảy ra chuyện. Hắn phát sinh xung đột với một tên gia hỏa tên Hồ Điệp vì một quầy hàng bán thức ăn. Trương Đại Quân cho đối phương một dao nhưng đối phương vẫn sống sờ sờ, lại còn đánh gãy chân hắn. Hồ Điệp Lục Viễn là tên trùng cứng đầu mới cuộc khởi ở đường Tứ Mã, nổi tiếng làm việc hung ác. Sự việc rất ầm ĩ, Lục Viễn bắn tiếng muốn Trương Đại Quân cả đời phải ngồi xe lăn. Sau khi biết được tin tức, Trương Đại Quân đã biến mất trong đêm. Điều duy nhất hắn làm là để lại 20 đồng cho bà mẹ tâm thần của mình. Lão đại xảy ra chuyện, lão nhị Trương Kế Quân lại bị một dao dọa sợ mất mật, không dám làm gì nữa. Điều này cũng giúp cho Triệu Đàm và toàn bộ trường học của hắn có được một hồi ức đẹp nhất. Thôi Tư Mộng không còn né tránh hắn, thậm chí bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của hắn. Mỗi ngày hai người đều trêu đùa nhau giống như mấy cặp tình nhân mới yêu. Điều duy nhất không vui là Thôi Tư Mộng thúc giục Triệu Đàm phải học tập. Học tập có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Thôi Tư Mộng buộc tóc đuôi ngựa, thái độ chăm chú như trong chiến tranh. Nhà máy giày sắp sửa không phát nổi tiền lương nữa rồi. Cho dù học tiếp cũng có lợi ích gì đâu. Đáng tiếc Triệu Đàm thuộc dạng học dốt bẩm sinh, miệng đồng ý nhưng không bao giờ tiến bộ, sự việc cứ thế kéo dài. Nhưng hắn cũng nghe theo nữ hài, dần dần rời xa đám bạn bè ngoài xã hội. Chương 1495. Triệu Đàm rất mơ hồ về đoạn ký ức này. Trong trí nhớ của hắn chỉ có nụ cười của nữ hài và những cú va chạm vô tình khi nô đùa. Đáng tiếc hắn có một vấn đề, có những lời hắn vĩnh viễn không thể nói ra với nữ hài. Thôi Tư Mộng vẫn cho rằng phải lên được đại học mới có thể thay đổi vận mệnh, thời điểm này không thể yêu đương. Nam thì thẹn thùng, còn nữ thì đã sớm có chủ ý, quan hệ giữa hai người có thể dùng một câu để hình dung. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Dựa theo quỹ tích này mà phát triển tiếp, tương lai sau khi tốt nghiệp trung học. Bởi vì lựa chọn khác biệt, nhận thức khác biệt dẫn tới chia tay, trở thành một hồi ức tốt đẹp. Học kỳ 2 lớp 11, Trương Đại Quân trở về. Một buổi sáng sớm, Trương Đại Quân cao gầy đút tay vào túi đứng thẳng trước mặt Triệu Đàm và Thôi Tư Mộng, biểu hiện u ám. Người chính là Triệu Đàm, ánh mắt nam nhân như sói, người đâm em của ta một dao, ta muốn một lời giải thích. Giải thích gì? Triệu Đàm rất kiên cường. Lúc đó, hắn không biết nam nhân đứng trước mặt mình chính là Trương Đại Quân tiếng tăm lừng lẫy. Trong ấn tượng của hắn, Trương Đại Quân là người cực kỳ hung hãn, cánh tay cường tráng. Còn người trước mặt? Gầy trơ xương, mặt hõm sâu, chẳng khác nào một ác quỷ. Lúc này, Triệu Đàm không biết có một thứ nếu dính vào sẽ hủy hoại một người. 300 đồng, nếu không ta sẽ giết chết ngươi, còn chơi chết ngươi. Trương Đại Quân duỗi ngón tay chỉ vào Thôi Tư Mộng. Tay của hắn khô đét, nổi gân xanh, giống như một ông già bị bệnh sắp chết. Ngươi thử đi, xem ai giết ai. Sự thù địch trong xương trỗi dậy. Triệu Đàm giữ tay của đối phương, một bước cũng không nhường, mặc cho nữ hài bên cạnh lôi kéo cũng không di chuyển. Trương Đại Quân nhếch miệng, lè lưỡi liếm răng. Quắc con, ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi. Ta là Trương Đại Quân. Loại người bị Lục Viễn đập đến mức không dám thò đầu ra mà có thể hù dọa ta chắc. Triệu Đàm thời kỳ này không sợ trời không sợ đất, nhìn Trương Đại Quân, vì tiền thì ta không có. Ngươi động đến ta, ta chơi với ngươi. Còn ngươi động đến nàng, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi có gan đó à? Trương Đại Quân lấy một con dao bấm trong túi quần ra, bấm một cái rồi đưa cho Triệu Đàm. Nào, đến giết ta đi. Còn không thì ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta, sau đó lấy tiền ra. Ma túy và Lục Viễn đã biến Trương Đại Quân từng hung dữ thành một kẻ ăn bám. Một chiêu này hắn đã hù dọa không biết bao nhiêu người. Thế nhưng hắn đã sai, hắn không nên lừa một thiếu niên đang tuổi dậy thì. Còn là một thiếu niên đang bảo vệ nữ hài mà mình yêu mến. Ngươi cho rằng ta không dám. Ánh mắt hắn nhìn Trương Đại Quân hệt như một con sói. Tới đây. Trương Đại Quân nhổ một bãi nước bọt vào mặt đối phương. Sau một lát, Triệu Đàm vung dao, máu văng bốn phía. Người không chết nhưng kinh động đến cảnh sát. Triệu Phụ phải bồi thường 1.600 tiền thuốc men. còn Trương Đại Quân thì bị đâm thủng lá gan, Triệu Đàm bị giam 3 tháng. Không có bên thắng. Sau khi ra ngoài, Triệu Đàm nhận được thư thông báo cho thôi học. Nữ hài để lại một tấm thiệp chúc mừng năm mới rất đẹp rồi chuyển trường, rời khỏi thành phố này. Trong một quán ăn nhỏ ở góc đường. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Thôi Tư Mộng lên tiếng khiến Triệu Đàm bừng tỉnh khỏi hồi ức. Trùng hợp thôi. Triệu Đàm hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất, thì sau khi ngươi chuyển trường, vì sao ngươi không tìm ta? Ba của ta không cho. Biểu hiện của Thôi Tư Mộng có chút hoài niệm, ngày ba của ta bị điều động công việc, về sau ta lén quay về nhưng bị bọn họ bắt lại. Ngươi biết đấy, ta nhát gan lắm. Nữ hài nói tiếp, thì sau khi lên đại học, ta có đi tìm ngươi. Kết quả là bạn học nói ngươi đâm người ta rồi bỏ chạy. Nói xong, nữ hài vui vẻ hơn, y gặp được ngươi thật tốt. Nhìn ngươi có vẻ ngươi không gặp chuyện gì xấu. Dạo này ngươi làm ăn ra sao? Cuộc sống có tốt không? Sau vài năm kinh nghiệm làm phóng viên, nữ hài không còn sự ngượng ngùng như ngày xưa. Câu nói tiếp theo của nàng khiến Triệu Đàm ngẩn người, lờ ngươi kết hôn chưa? Giọng nói của nữ hài như từ một nơi xa xôi truyền đến, gầy ta vẫn chưa có bạn trai. Rất khó để nổi bật trong bộ phận an ninh của tập đoàn Cẩm Tú, huống chi Triệu Đàm lại là người mới. Điều này đủ để chứng minh đầu óc và kỹ năng của Triệu Đàm không tệ. Về phần cây độc, đây gần như là tiêu chuẩn thấp nhất của bọn họ. Nhưng sau khi nữ hài nói chưa có bạn trai, hắn lại kích động như một thiếu niên. Những ký ức ngọt ngào ngày xưa hiện ra trước mắt. Ta chưa kết hôn, cũng không có bạn gái. Triệu Đàm trả lời. Hắn nhìn thấy nữ hài đột nhiên nở nụ cười thật tươi, hai người nhìn nhau cười, trong mắt không còn bóng dáng người khác. Có đôi khi không cần quá nhiều thứ, chỉ cần khuôn mặt tươi cười đã nói lên hết thảy. Cảm ơn ngươi đã đến tìm ta. Nếu không, không biết ta phải chờ bao lâu nữa. Nhìn nam nhân thuần thục gọi món, nữ hài chống cằm mỉm cười, tờ ngươi không còn chém giết nữa, ta rất vui. Nữ hài là phóng viên, còn trang phục của nam nhân là áo vest dày da, hoàn toàn không phải kiểu xã hội đen. Điều này khiến nàng cảm thấy rất vui, bởi vì nàng mong rằng giữa hai người có thể tiến thêm bước nữa. Ta đến tìm ngươi còn có một việc. Nghe thấy câu nói này, nét dịu dàng trên mặt Triệu Đàm đột nhiên đông cứng lại. Lúc này, Triệu Đàm mới nhớ ra mình đến để làm gì. Gương mặt nam nhân có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, "Vậy ta làm việc cho một công ty rất lớn. Tên của công ty là Cẩm Tú." "Cẩm Tú?" Nữ hài lặp lại một lần, sau đó bàn tay đang giơ giữa không trung đột nhiên dừng lại, "Đây sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú. Tổng công ty của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú." Triệu Đàm thành thật trả lời, "Vậy ta là quản lý của bộ phận an ninh." Cho nên ý của ngươi là, ê nụ cười trên mặt Thôi Tư Mộng tắt liệm. Nàng nhớ lại gương mặt quật cường quen thuộc của Triệu Đàm trong đầu. Chương 1496. Ta vẫn là ta ê 3 triệu, đăng báo thừa nhận số liệu có sai sót, melatonin không hề có hại cho sức khỏe con người. Hơn nữa, nếu ngươi có yêu cầu gì khác thì có thể nói ra. Bất cứ điều kiện gì, chúng ta đều có thể bàn. Giọng điệu của Triệu Đàm luôn trầm ổn. Nhưng lúc này không được bình tĩnh. Hắn sợ thái độ này của nữ hài, bởi vì một khi nữ hài có biểu hiện này, nói rõ sự việc không thể vãn hồi. Nhưng bây giờ khác thời đi học. Bây giờ bọn hắn đang sống trong một xã hội hiện thực lạnh lùng. Triệu Đàm hiểu rõ sự tàn khốc hơn ai hết. Hắn biết rõ một khi nữ hài từ chối, nàng sẽ phải đối mặt với lửa giận của Cẩm Tú. Tính tình của Triệu Đàm tàn nhẫn, làm việc quả quyết. Có thể nói hắn vô cùng gan dạ. Nhưng có một người hắn tuyệt đối không được chọc giận. Tô Bình Nam. Hắn là cán bộ tầng trung của tập đoàn Cẩm Tú, rất nhiều chuyện có thể nghe thấy. Lão đại tiểu hồng bào độc ác, làm việc không từ thủ đoạn tuyệt đối sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Đối với một kiêu hùng như hắn mà nói, sự ổn định của một thị trường hàng chục tỷ và một phóng viên nho nhỏ không phải là sự lựa chọn khó khăn. Chân lý, chân thực, và chân tướng, Thôi Tư Mộng mắt không thèm nháy nhìn đối phương. Đây là ba nguyên tắc ta đã thề tuân thủ từ khi làm phóng viên, và ta sẽ không thay đổi nó vì bất kỳ ai. Xõa xõa, vì sao lần này ngươi không thể ngốc chứ? Gương mặt Triệu Đàm không còn sự bình tĩnh như trước, ngươi có tưởng tượng được xã hội này tàn khốc và đáng sợ đến cỡ nào không? Sự việc có thể linh hoạt mà. Chỉ cần ngươi đồng ý với thỏa hiệp lần này, ta có thể giúp ngươi chống đỡ những tin tức nhạy cảm trong tương lai. Triệu Đàm thật lòng nói ra những câu này. Tô Bình Nam hung ác, nhưng hắn đối xử với cấp dưới của mình không thể chê chút nào. Triệu Đàm có lòng tin mấy năm nữa khi hắn một mình quản lý một phía, hắn có thể điều động tài nguyên của tập đoàn Cẩm Tú. Như vậy, hắn có thể che mưa che gió cho nữ nhân mà mình yêu mến. Ranh giới cuối cùng chỉ có không lần và vô số lần, ánh mắt Thôi Tư Mộng hiện lên sự thất vọng, đây bây giờ không phải là mấy năm trước. Pháp luật ngày càng kiện toàn, ta có thể bảo vệ mình. Cảm giác bất lực xông lên đầu. Triệu Đàm nhìn đối phương, dịu dàng nói, để ta kể cho ngươi nghe một chuyện. Ngươi cứ nói đi. Nam nhân mà nàng đợi nhiều năm dường như đã bị xã hội mài mòn góc cạnh, không còn là dũng sĩ dám rút dao chém ác long vì nàng nữa. Nữ hài rất thất vọng, giọng điệu lạnh xuống. Pháp luật không quan trọng, quan trọng là thực lực. Triệu Đàm nói, ngươi quá yếu, không đủ để ủng hộ mộng tưởng và nguyên tắc của ngươi. Nam nhân nói tiếp, điều một khi ngươi từ chối, ngươi có biết mình đối mặt với cái gì không? Sắc mặt Triệu Đàm thậm chí có chút sợ hãi, từ một kiêu hùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tài sản đạt đến hàng chục tỷ. Hắn có mấy trăm cách khiến ngươi biến mất. Hơn nữa, còn hoàn toàn hợp pháp, Thôi Tư Mộng đưa tay cắt ngang, melatonin là sản phẩm chủ lực của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú. Ước tính lợi nhuận hàng năm có thể đạt tới 1 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Cũng chính vì vậy, ta không cho phép bọn họ dùng chiêu bài chữa bệnh để lừa người. Thiểm Thiểm, người có đến bệnh viện không? Nhiều người đã trì hoãn việc điều trị vì những lời quảng cáo sai sự thật của bọn hắn. Rất nhiều gia đình tan nát. Bởi vì không ai dám nói thật, cũng không ai muốn nói thật. Mặt nữ hài đỏ rần. Tô Tổng sẽ chỉnh đốn lại. Hiện tại ngành nghề quá nhiều, không tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Triệu Đàm trả lời. Tô Tổng rất đáng sợ sao? Thôi Tư Mộng hỏi lại, giọng điệu châm chọc, đi chính là người đứng đằng sau bảo ngươi đến đây. Ngươi không hiểu Tô Tổng đâu, hắn chưa đến 30, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có được tài sản hàng chục tỷ, ngươi đừng nên trêu vào loại người này. Triệu Đàm thấp giọng nói, đi cản đường hắn, hoặc là chết ngoài đường hoặc là vào tù. Ngay cả nhân vật cấp tỉnh cũng phải nhảy lầu, ngươi có hiểu không? Nữ hài hít sâu một hơi. Vậy là ngươi đang làm việc cho hắn. Ngươi nên rời khỏi hắn. Ta có thể giúp ngươi tìm được một công việc phù hợp. Loại người tàn nhẫn như vậy, trong tương lai nhất định sẽ không được chết tử tế. Ánh mắt Thôi Tư Mộng không che giấu sự quan tâm khiến Triệu Đàm cảm thấy ấm lòng. Khi còn nhỏ, ngươi vì ta mà ngăn cản kẻ ác, ta rất cảm ơn. Nữ hài lắc đầu, biểu hiện rất kiên quyết, bây giờ ta đã trưởng thành, ta có thể gánh vác hết thảy. Ta không tin hắn có thể làm gì ta. Triệu Đàm biết có khuyên đến cỡ nào cũng vô dụng. Lần đầu tiên hắn chủ động nắm tay đối phương, tay nữ hài hơi lạnh. Triệu Đàm nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa ra quyết định sau cùng. Ta vẫn là ta. Nam nhân lên tiếng, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. Bởi vì hắn biết một khi hắn đưa ra quyết định này, người hắn phải đối mặt còn đáng sợ hơn những con ác long. Nam nhân đó chính là Tô Bình Nam. Tiểu hồng bào tàn nhẫn nhất thiên nam. Về sau, Triệu Đàm không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Cẩm Tú cho dù hắn biết mình sẽ phải trả một cái giá như thế nào. Hắn cho rằng đây là biểu hiện một nam nhân trưởng thành nên có. Hắn sẽ dùng cách của mình để giải quyết, không để nữ hài phải lo lắng điều gì. Hôm đó, hai người trò chuyện thật lâu. Triệu Đàm như quay về tuổi thiếu niên ngày xưa. Trước khi chia tay, hắn ôm nàng thật chặt. Ngươi hãy đồng ý với ta một việc. Nói đi. Ngươi hãy ngừng tìm hiểu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú, chờ tin tức của ta. Ngươi không gạt ta chứ? Không đâu, ngoéo tay đi. Triệu Đàm nhìn nữ hài duỗi ngón tay út ra, hắn mỉm cười đưa tay. Chương 1497. Thuộc phái Cẩm Tú y bàn không xong. Lục Viễn kinh ngạc nhìn Triệu Đàm trước mặt. Vì sao lại không xong? Chẳng lẽ đối phương có gì bất ngờ hoặc có điều gì không hiểu? Lục Viễn có thể làm chức đại quản gia của Cẩm Tú, tâm tư của hắn đủ kín đáo. Hắn gần như lập tức có phán đoán, vì chẳng lẽ nữ phóng viên đó kiên trì là vì có người khác nhúng tay? Lục Viễn có phân tích này cũng rất bình thường. Tập đoàn Cẩm Tú đủ thành ý của lão đại cũng rất rõ ràng, dùng tiền để giải quyết vấn đề. Cả hai bên đều tốt, nhưng lại bị từ chối. Đột nhiên, biểu hiện của nam nhân trở nên lạnh lùng. tính công kích của tập đoàn Cẩm Tú luôn mạnh. Ta sẽ xử lý tốt. Triệu Đàm nghiêm túc nói, vậy ta phát hiện có một số thứ không hợp lý. Ta sẽ điều tra rõ ràng, nhưng hãy cho ta một chút thời gian. Ta muốn phụ trách việc này. Động tác đốt thuốc của Lục Viễn ngưng lại. Ánh mắt của nam nhân trở nên sắc bén, ngờ ngươi nắm chắc. Nắm chắc, ta khẳng định có thể làm được. Triệu Đàm đã có kế hoạch, lập tức tranh thủ thời gian cho mình. Ngươi hiểu hậu quả của việc chậm trễ chứ? 3 ngày. Lục Viễn gật đầu, ngươi theo ta lâu như vậy, đầu óc cũng đủ thông minh. Ta cho ngươi một cơ hội. Nam nhân vỗ vai Triệu Đàm, vậy hãy cố làm cho tốt. Trước khi gặp Thôi Tư Mộng, Triệu Đàm chưa từng có suy nghĩ phản bội lão đại Tô Bình Nam. Nói thật là hắn hâm mộ Tô Bình Nam. Hắn rơi vào ngõ cụt chạy từ Tấn Châu đến Thiên Nam, gặp được Lục Viễn, sau đó gia nhập Cẩm Tú. Vị kiêu hùng đó chưa từng bạc đãi hắn, cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Hắn thậm chí còn cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Trước khi gặp lại Thôi Tư Mộng, Triệu Đàm còn cho rằng mình sẽ chết vì đối phương. Trong lòng mỗi nam nhân đều có một ánh trăng, mà Thôi Tư Mộng chính là tử huyệt của hắn. Về đến phòng, Triệu Đàm không ra ngoài như mọi ngày mà ngồi một mình thật lâu. Đối cứng với Tiểu Hồng Bao. Triệu Đàm lắc đầu. Hắn không có tư cách cũng như thực lực. Hơn nữa, hắn biết Tô Bình Nam rất cay độc. Không những Tô Bình Nam không thỏa hiệp mà còn phản kích gấp đôi. Trước mặt con quái vật tập đoàn Cẩm Tú, hắn chỉ là một con kiến không đáng chú ý, cầu tinh. Triệu Đàm tiếp tục lắc đầu. Trong lòng lão đại có Sơn Hà, làm sao tán đồng con đường tình trường của hắn được? Một thị trường mấy chục tỷ và một phóng viên, bên nào nặng bên nào nhẹ? Đáp án không cần nói cũng biết. Trao đổi đồng giá. Đây là biện pháp duy nhất, cũng dùng bẫy tất của mình để cầu một lời hứa từ lão đại. Biểu hiện của Triệu Đàm dần trở nên kiên nghị. Thiên Nam là đại bản doanh của tập đoàn Cẩm Tú. Tô Bình Nam đã đầu tư rất nhiều vào Thiên Nam, bất luận mạng lưới quan hệ xã hội hay là xây dựng cơ sở hạ tầng. Trải qua mấy năm phát triển, tập đoàn Cẩm Tú đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu xứng đáng trong lĩnh vực xây dựng đô thị quy mô lớn, thậm chí là xây dựng nông thôn mới và các dự án lớn khác do các ban ngành chủ trì đều có bóng dáng của tập đoàn Cẩm Tú thấp thoáng trong đó. Quan trọng nhất là tướng ăn của Tô Bình Nam không khó coi. Bởi vì hắn hiểu được đạo lý ăn một mình khó mập. Hôm nay là lễ ký kết xây dựng cổ trấn Lê Sơn ở Phong Thành. Nhìn từ bên ngoài, tập đoàn Cẩm Tú đã chi một số tiền khổng lồ để xây dựng ngành du lịch hàng đầu ở tỉnh Thiên Nam, tiến hành nâng cấp công nghiệp, đa dạng hóa sự phát triển của nền kinh tế Phong Thành, cung cấp việc làm. Kiếm tiền từ du lịch. Theo cách nhìn của Tô Bình Nam, tiền không nhất định phải kiếm. Thứ nhất, khoản đầu tư vào dự án cải tạo và xây dựng rất lớn. Thứ hai, lợi nhuận chậm. Sở dĩ tập đoàn Cẩm Tú làm như vậy là vì đầu tư vào một người. Trương Lam Vũ. Nam nhân trung niên này xuất thân từ thư ký ở Ô Thành. Mấy năm nay hắn có số làm quan, tích lũy nhiều, nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao đang lên ở Thiên Nam. Hắn dùng chưa đầy 4 năm từ một quan chức địa phương trở thành quản lý văn phòng xúc tiến đầu tư Phong Thành. Tốc độ này cực kỳ kinh người. Người này xuất thân từ thư ký, văn chương lai láng, cộng thêm thành tích chính trị xuất sắc. Tương lai có thể nói là bay cao bay xa. Tuy nhiên, rất nhiều người ở Thiên Nam đều biết rõ sở dĩ Trương Lam Vũ có thể thuận lợi trong quan trường như vậy là nhờ có tập đoàn Cẩm Tú hỗ trợ nâng đỡ. Nói cách khác, hắn thuộc phái Cẩm Tú. Nguyên nhân Tô Bình Nam ra sức nâng đỡ như vậy rất đơn giản. Hắn cần một lực lượng có thể lên tiếng vì Cẩm Tú trong quan trường. Nam nhân biết rõ bất luận là Cố gia hay Mạnh gia đều chỉ có thể trở thành đồng minh, không có khả năng từ bỏ lợi ích của mình. Chuyện của Quách Quang Diệu đã cho thấy rõ ràng thái độ của Cố gia. Cho nên, Tô Bình Nam cần một quan viên lên thuyền của Cẩm Tú, là nhân vật mang tính đại diện do chính hắn chọn ra. Đối phương cũng không chịu thua kém. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật mang tính đại diện cho quan chức địa phương trên chiếc thuyền lớn Cẩm Tú. Tô Tổng tham gia đã củng cố lòng tin của ta đối với cổ trấn Lê Sơn. Ta muốn gửi lời cảm ơn đến 1.300.000 người ở Phong Thành, Cẩm Tú và Tô Tổng. Nói gì thì ngoài mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẫn phải làm. Hai người phải thể hiện thái độ giải quyết công việc chung trước truyền thông. Trương Lam Vũ thoải mái cười to, trong lúc nói chuyện có thể nhìn ra hắn có được lực lượng nhất định của mình trong quan trường. Thiên Nam ổn định thì Cẩm Tú mới ổn định. Dưới ánh đèn của phóng viên, Tô Bình Nam mỉm cười nói, đi kiếm được thì phải giúp người. Ta hiểu đạo lý này mà. Phong Thành vẫn còn nguyên rừng sinh thái, thịt rừng ngon tuyệt, lần này ta cố ý chế biến một ít đặc sản. Tô Tổng nhất định phải ở đây ăn cơm rồi mới được đi, để chúng ta làm tròn vai trò của chủ nhà. Trương Lam Vũ đưa ra lời mời. Triệu Đàm đứng sau lưng Tô Bình Nam cách đó không xa lại có biểu hiện phức tạp. Chương 1498. Ta muốn gặp lão đại cửa hàng lớn bắt nạt khách hàng lớn bắt nạt cửa hàng. Thế giới này nhìn vào thực lực. Với quy mô của tập đoàn Cẩm Tú, ở một thành phố nhỏ cấp quận như Phong Thành, Tô Bình Nam không cần nhìn sắc mặt của bất cứ kẻ nào. Thậm chí hắn không ngại làm nhân vật chính. Vì lý do sức khỏe, ta không thể uống rượu được. Mọi người đều biết Tiểu Hồng Bào rất lạnh lùng và khó tiếp cận. Hắn đã nói như vậy, mặc dù hắn vẫn mỉm cười suốt cả bữa tiệc, tỏ thái độ bình dị gần gũi, nhưng không có mấy ai dám tiến lên mời rượu hắn. Chủ khách đều vui. Tất cả đều không có vấn đề. Mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc, Trương Lam Vũ bước ra khỏi khách sạn, chuẩn bị lên xe. Ông chủ Trương, Tô Tổng có chút việc cần bàn với ngươi. Triệu Đàm tiến lên ngăn cản đối phương, thái độ lạnh nhạt. Được. Trương Lam Vũ không hề nghi ngờ, gật đầu với tài xế và thư ký của mình, để các ngươi về trước đi. Không sai, để đảm bảo nữ nhân của mình bình an vô sự, mục tiêu đầu tiên của Triệu Đàm chính là Trương Lam Vũ. Hắn là lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú, hắn biết rõ lão đại của mình đầu tư không chỉ để kiếm tiền. Trương Lam Vũ là một đối tượng trong phe phái đầu tư mà Tô Bình Nam thành lập, cho nên, Trương Lam Vũ chính là một cái thẻ đánh bạc rất thích hợp. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì Tô Bình Nam. Mặc dù Triệu Đàm rất giỏi đánh nhau nhưng năng lực phản kích của Tiểu Hồng Bào khiến hắn phải sợ hãi. Còn người Tô gia? Nó chỉ càng khơi thêm lửa giận cho Tô Bình Nam, ngược lại được không bù mất. Sự kiêu ngạo của Tô Bình Nam đã xâm nhập lòng người. Ngay cả Triệu Đàm cũng không thể xác định hắn có thể thoát khỏi lửa giận của đối phương hay không. Trong cuộc đời này, Trương Lam Vũ không ngờ có một ngày có người chĩa súng vào đầu mình. Cả người hắn lập tức mềm nhũn. Phản ứng đầu tiên của hắn là cầu xin tha thứ. Ta không làm chuyện gì có lỗi với Tô Tổng hết. Biểu hiện của ông chủ Trương như đang thề thốt. Hắn ngộ nhận Tô Bình Nam muốn đối phó hắn. Một nhân vật ngày thường luôn tỏ ra quyền cao chức trọng gần như sụp đổ vào lúc này, để mấy ngày trước ta đến thăm cố gia chẳng qua là câm miệng. Triệu Đàm cười lạnh, cắt ngang lời cầu xin của đối phương, sau đó dùng cơ thể ngăn trước người Trương Lam Vũ. Hắn biết rõ phản ứng của vệ sĩ Cẩm Tú nhanh đến cỡ nào. Không nói hai con Bạo Long Đổ Cửu và Đổ Thạch, ngay cả Hồ Điệp Lục Viễn cũng đủ khiến cho hắn gãy cánh giữa đường. Lựa chọn của hắn vô cùng chính xác. Quả nhiên khi hắn rút súng chưa đến 3 phút, đám người Lục Viễn đã xuất hiện trước mặt Triệu Đàm. Biểu hiện của Triệu Đàm vô cùng bình tĩnh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Viễn, hắn lên tiếng, Y Viễn ca, ta chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Rất tốt. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ bây giờ Lục Viễn đã chém Triệu Đàm thành muôn mảnh. Hắn cho rằng hành vi của một người đã theo hắn từ Tấn Châu là một sự phản bội. Điều này khiến cho Lục Viễn vốn coi Tô Bình Nam là thần phải phẫn nộ. Hắn từ từ di chuyển về phía trước. Dừng lại, Viễn ca. Nếu không ta sẽ bắn chết hắn. Triệu Đàm biết rõ thực lực của Lục Viễn, lập tức cảnh giác, tay cầm súng bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh. Để bí thư Phong Thành bị giết tại khách sạn của tập đoàn Cẩm Tú, người biết rõ tin tức này sẽ mang lại hậu quả gì chứ? Lục Viễn dừng bước. Triệu Đàm nói không sai. Hiện tại, trên danh nghĩa hắn vẫn là nhân viên của Cẩm Tú. Nếu Trương Lam Vũ chết ở đây, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Ngươi điên rồi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Trong ánh mắt hung ác của Lục Viễn mang theo sự nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu được vì sao Triệu Đàm lại làm như vậy. Tập đoàn Cẩm Tú đã thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của hắn mà. Ta muốn gặp lão đại. Triệu Đàm giấu mình sau lưng Trương Lam Vũ đã giống như bùn nhão. Mặc dù Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Nhất Nhị không có ở đây, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Buồn cười. Lục Viễn cố gắng kiềm chế lửa giận, thì làm sao ta có thể dẫn ngươi đến gặp Nam ca chứ? Có chuyện gì ngươi cứ nói với ta. Dẫn hắn đến gặp ta. Điện thoại vang lên. Động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể che giấu Tô Bình Nam? giọng nói của hắn rất lạnh lùng, hiển nhiên hắn đã nổi giận. Triệu Đàm nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình được đối mặt với Tô Bình Nam. Mặc dù hắn chắc chắn mình sẽ phải chết, nhưng chân hắn vẫn không nhịn được run lên. Bởi vì trong suy nghĩ của Triệu Đàm, Tô Bình Nam là nam nhân đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Khách sạn của tập đoàn Cẩm Tú đã sớm trải rộng toàn Thiên Nam. Phong Thành tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí trên mỗi tầng cao nhất của khách sạn Cẩm Tú đều có một căn phòng tổng thống không bán ra ngoài. Mọi người không ai có ý kiến về vấn đề này. Cẩm Tú một ngày thu một đấu vàng, giữ lại một căn phòng chẳng là cái gì cả. Thậm chí không ít người vừa nhắc đến chuyện này sẽ duỗi ngón tay cái tán dương một câu. Ngon lành. Cánh cửa phòng tổng thống mở ra, Tô Bình Nam vẫn như ngày thường ngồi trên ghế salon, điếu xì gà trong tay bốc lên khói xanh lượn lờ. Phong Thành nhiều núi, ánh sáng mặt trời rất tốt. Tô Bình Nam nhìn Triệu Đàm đang căng thẳng, mỉm cười nói, làm như không thấy khẩu súng ngắn màu đen sáng bóng trong tay hắn. Thậm chí hắn còn điều chỉnh tư thế ngồi, người có muốn uống gì không? Ta thấy ngươi rất căng thẳng. Người căng thẳng thì thường hay khô miệng. Nói xong, Tô Bình Nam giơ ta ra hiệu cho mấy hán tử ngăn trước người mình lui về phía sau. Cuộc đời hắn vô cùng kiêu ngạo. Cấp dưới của hắn làm ra việc này, hắn tất nhiên phải tự mình đối mặt. Chương 1499. Một mạng đổi một mạng, ê cảm ơn lão đại, ta không khác, Triệu Đàm bất giác tiến vào trạng thái trước đây. Hắn lập tức hắn nhận ra, khẩu súng trong tay lại chĩa vào Tô Bình Nam. Họng súng đen ngòm khiến tất cả đều căng thẳng. Sắc mặt của Tô Bình Nam trầm xuống. Ta gặp ngươi là vì ta nể tình những gì mà ngươi đã làm cho ta. Thế nên ta cho ngươi một cơ hội để giải thích. Khí thế của nam nhân vô cùng dọa người, ngươi dám cầm súng chỉ vào ta. Ai cho ngươi lá gan đó? Nguyên nhân chủ yếu Tô Bình Nam muốn gặp Triệu Đàm không phải vì Trương Lam Vũ bị bắt làm con tin, cũng không phải lo lắng nhân vật đại diện cho phe phái Cẩm Tú mà mình nâng đỡ xảy ra chuyện. Hắn tò mò lý do Triệu Đàm làm như vậy. Một cán bộ cấp cao tự dưng thực hiện hành vi như thế. Với tính cách cẩn thận của mình, làm sao hắn không điều tra cho rõ ràng chứ? Người đủ tư cách tiến vào phòng tổng thống không nhiều. Đỗ Cửu, Đỗ Thạch và Lục Viễn gần như ngăn trước người Tô Bình Nam khi họng súng chĩa vào hắn. Tên phản bội kia, người muốn chết. Khóe mắt Lục Viễn như muốn nứt ra. Hắn là đại quản gia của tập đoàn Cẩm Tú, chức vị rất cao. Ngày thường hắn đã dưỡng thành thói quen giải quyết mọi việc một cách ung dung. Nhưng lúc này, Lục Viễn lại xúc động như 10 năm trước. Người là do hắn dẫn đến. Chỉ điểm này thôi, hắn đã khó chối tội của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Viễn lại nổi giận như thế. Huống chi, người đến từ Tấn Châu trong tập đoàn Cẩm Tú cũng không ít. Tấn Châu vốn là tỉnh giàu tài nguyên nhưng công nghiệp và nông nghiệp vô cùng lạc hậu, dẫn đến rất nhiều người trẻ tuổi không có công việc, rất nhiều người trở thành lưu manh. Lục Viễn rất nổi tiếng ở đó, cho nên không ít người đến tìm Lục Viễn nương tựa. Bây giờ Triệu Đàm gây ra chuyện như vậy, con đường đó xem như đứt đoạn hoàn toàn. Bất luận Tô Bình Nam nghĩ chuyện này như thế nào, Lục Viễn sẽ không làm theo phương thức trước kia. Thậm chí hắn còn có thể sa thải phần lớn nhân viên của mình. Lục Viễn là người trọng nghĩa, điều này khiến hắn cực kỳ khó xử. Triệu Đàm dời họng súng chỉ vào đầu Trương Lam Vũ, khiến cho ông chủ Trương vừa mới đứng thẳng lập tức mềm nhũn. Vì sao ngươi lại làm như thế? Tô Bình Nam khoát tay ra hiệu cho ba người kia tránh ra. Ngươi ra tay vào lúc này, ta thấy ngươi đã nghiên cứu trước. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tha cho thôi Tư Mộng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Triệu Đàm, "Y Tô tổng, ta biết ngươi đầu tư rất nhiều vào ông chủ Trương, cũng biết hậu quả nếu hắn chết ở đây. Cho nên ta muốn dùng chuyện này cầu xin ngươi tha cho thôi Tư Mộng." Bầu không khí trở nên quỷ dị. Tô Bình Nam không hiểu, còn Lục Viễn nhìn Triệu Đàm như gặp quỷ, là nữ phóng viên đã đưa tin về sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú à? Tô Bình Nam trăm việc cuốn thân, một lúc lâu sau mới nhớ ra tên của người này. Vâng. Triệu Đàm cắn răng nói tiếp, giấc mơ của nàng là làm một phóng viên đưa tin trung thực, cho nên nàng sẽ tiếp tục đưa tin. Ta cầu xin Tô Tổng hãy rộng lượng bỏ qua cho nàng. Ta có nói muốn giết nàng không? Ngươi làm vậy có đáng giá không? Tô Bình Nam rốt cuộc đã hiểu ra lý do vì sao. Thì ra cấp dưới của hắn là một kẻ si tình. Điều này khiến cho hắn thậm chí không biết nên khóc hay cười. Tô Bình Nam luôn lạnh lùng cứng rắn đối với mấy chuyện nhi nữ tình trường thật sự không hiểu nổi. đáng. Triệu Đàm cụt mắt, kẻ ta rất hiểu đạo lý kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Nàng rất cuột cường, nhất định không chịu thỏa hiệp. Ta lại càng hiểu rõ phong cách làm việc của Tô Tổng. Kết quả của nàng sẽ là biến mất khỏi nhân gian hoặc vào tù. Ngươi cầu xin ta bằng hành động này sao? Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến, khoan thai hút xì gà nhìn đối phương. Ngươi có biết bất luận kết quả hôm nay như thế nào, ta nhất định sẽ không giữ ngươi lại. Ta biết. Biểu hiện của Triệu Đàm trở nên phức tạp, vậy ta đã từng do dự nhưng ta không bỏ được nàng. Vì yêu mà chết, có khí phách. Tô Bình Nam nhẹ nhàng vỗ tay, đời đời này ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi thả ông chủ Trương ra, nổ súng bắn chết ta. Bắn chết ta, mọi chuyện tự nhiên sẽ xong hết. Nam nhân vẫn cay độc như trước đây, ánh mắt nhìn Triệu Đàm có chút khinh thường. Triệu Đàm nhìn Tô Bình Nam. Đối phương rất nghiêm túc. Ánh mắt của Tiểu Hồng Bào chỉ có sự khinh thường và trào phúng chứ không có sự thỏa hiệp. Triệu Đàm lắc đầu, vậy ta không giết chết được ngươi. Hắn không có lòng tin với mình bởi vì hắn đã nhìn thấy thân thủ của Tô Bình Nam. Ta sẽ không đồng ý với ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Bầu không khí trở nên lạ thường. Triệu Đàm cầm súng nhưng lại bị khí thế của Tô Bình Nam ép xuống, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, bao gồm cả Trương Lam Vũ đang run rẩy trước họng súng. Có mang dao không? Tô Bình Nam quay sang nhìn Lục Viễn, ngoắc ngoắc ngón tay, đưa cho ta. Có mang theo. Mặc dù Lục Viễn không hiểu ý của lão đại nhưng vẫn thành thật lấy con dao đeo bên hông đặt vào lòng bàn tay của Tô Bình Nam. Con dao găm rất sắc bén, thô ráp. Lục Viễn đã mài nó từ một thanh thép trong nhà máy giấy trước đó. Tô Bình Nam ngậm điếu xì gà, dùng ngón tay gõ gõ. Vật liệu thép không tệ, dùng một ngón tay gõ vào phát ra âm thanh rất rõ ràng. Một mạng đổi một mạng. Nam nhân tiện tay ném con dao xuống dưới chân Triệu Đàm, "Ê ta cho ngươi thể diện. Ngươi chết, ta đồng ý điều kiện của ngươi." "Được," Triệu Đàm thở phào. Hắn biết nam nhân trước mặt nói lời sẽ giữ lời. Cuối cùng thì hắn cũng đã thành công rồi. Chương 1500. Chỉ là khách qua đường Y Viễn ca, xem như ta nợ ngươi. Sau khi nói xong, Triệu Đàm hất mũi chân một cái, còn dao dưới chân rơi xuống lòng bàn tay. Hắn đẩy mạnh Trương Lam Vũ còn đang run rẩy. Ông chủ Trương lão đảo ngã xuống đất. Đỗ Cửu và Lục Viễn gần như nhào đến nhưng Triệu Đàm không cho bất kỳ ai một cơ hội, cổ tay khẽ đảo, còn dao sắc bén găm vào cổ của hắn. Máu cũng không văng khắp nơi. Triệu Đàm ôm chặt cổ mình, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, mắt mở to nhìn Tô Bình Nam đang ngồi trên ghế, ánh mắt chỉ toàn là sự cầu khẩn. Tình yêu quả là thứ đáng sợ. Tô Bình Nam lẩm bẩm một câu, nhìn ánh mắt dần dần ảm đạm của Triệu Đàm. Hắn đứng dậy, khoát tay nói, ngươi cũng xem như tận tâm tận lực làm việc cho ta. Ngươi dùng mạng của mình để cầu ta, ta sẽ đồng ý. Ngươi cứ yên tâm ra đi. Câu nói này khiến Triệu Đàm thở ra một hơi, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Thôi Tư Mộng được đề bạt xuất ngoại đào tạo chuyên sâu 2 năm. Khoa báo chí của Princeton, trường đại học tốt nhất thế giới. Điều này khiến cho nữ hài vô cùng kích động. Về phần bài báo mà nàng đang theo, nó được chuyển cho người đã từng đoạt huy chương vàng trong ngành báo chí, Lưu Đạt Tây. Nàng luôn tin tưởng Lưu Tiền Bối ghét ác như thù nhất định sẽ làm tốt hơn nàng. Hơn nữa, danh vọng và kinh nghiệm xã hội của Lưu Tiền Bối không phải một phóng viên nhỏ như nàng có thể so sánh được. Tập đoàn Cẩm Tú cũng sẽ không làm gì được Lưu Tiền Bối. Điều duy nhất không vui là Triệu Đàm. Nam nhân luôn bảo vệ nàng lại biến mất một lần nữa, không điện thoại, không lời từ biệt. Trước khi xuất ngoại, Thôi Tư Mộng thậm chí còn cố ý đến Thiên Nam một chuyến, nhưng nàng nhận được câu trả lời từ tập đoàn Cẩm Tú là Triệu Đàm đã từ chức rời đi. Khi đi, nữ hài không chú ý đến một nam nhân tên Lục Viễn nhìn nàng bằng ánh mắt rất kỳ quái. 2 năm sau, nữ hài không về nước, nàng nhậm chức ở đài truyền hình BBC, trở thành một phóng viên vòng quanh trái đất như nàng đã từng mong ước. 6 tháng sau, nàng gặp được một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Về phần thiếu niên phản nghịch đã từng ngăn trước người mình năm đó, nữ hài đã không còn nhớ đến nữa. Trong một lần họp lớp, có người hỏi có ai còn nhớ Triệu Đàm hay không, Thôi Tư Mộng không lên tiếng. Chỉ nói một câu sau khi uống rượu. Cuộc đời là một hành trình, có rất nhiều người chỉ là khách qua đường. Indonesia, đất nước vạn đảo. Quốc gia này có hơn vạn hòn đảo, hơn 300 dân tộc, hơn 200 loại ngôn ngữ. cộng thêm các loại mâu thuẫn về lịch sử, tôn giáo, hủ tục, tài nguyên phân phối không đều dẫn tới rất nhiều hoạt động riêng lẻ. Nói cách khác, quốc gia này cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng cho dù là vậy, tất cả người dân Indonesia vẫn hừng hực hùng tâm tráng chí. Tổng thống Suharto đã tại vị 30 năm. Trong cuộc họp quốc hội mỗi năm một lần, hắn đã đưa ra một đề xuất mới mẻ. Làm ngọn đèn hải đăng của Đông Nam Á giả tâm rõ rành rành, hơn nữa lập luận mà người này đưa ra khiến người Indonesia phái cầm quyền cực kỳ tán thành. Xét từ góc độ địa lý chính trị, Indonesia và Đăng Tháp Quốc cực kỳ giống nhau. Đều là quốc gia trên biển, dân số đông đúc, tất nhiên tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Trong lúc Indonesia đang thỏa thuê đắc ý, cuộc khủng hoảng tài chính bất ngờ đã giáng một đòn cảnh tỉnh cho đám người này. Các quỹ vốn lưu động quốc tế như là Hồng Mông, Tiger, Quang Tung đang giơ lưỡi đao đi tới. Rupiah đổi sang đô la Mỹ đã sụt giá đến mức đáng sợ là 1800021, một nhất thời tiếng kêu than dậy trời đất, sự chênh lệch giàu nghèo nghiêm trọng dẫn đến vô số sự kiện bạo lực cướp đoạt ở khắp nơi. Có lẽ là trùng hợp, mục tiêu của rất nhiều côn đồ là một loại người. Người Hoa. Tổ chim bị phá há còn trứng. Tập đoàn tài chính hợp sinh do tài phiệt Hạ Quốc vượt biển sáng lập vào hàng trăm năm trước cũng bị tổn thất nặng nề. Các nghiệp vụ dưới trướng tập đoàn bao gồm dầu mỏ, lâm nghiệp, nông nghiệp, bất động sản, hậu cần, tài chính ngân hàng cực kỳ ảm đạm. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần đầu tiên thế hệ thứ ba tập đoàn tài chính hợp sinh coi trọng Nobel, thế hệ thứ tư chỉ biết vui vẻ tự tại. Ai mà biết được cuộc khủng hoảng tài chính này sẽ kéo dài bao lâu, liệu sau này còn có bão táp dữ dội hơn hay không? Chu kỳ kinh tế và lịch sử đã chứng minh khủng hoảng tài chính không bao giờ đến một lần. Là người người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hợp sinh thì bắt buộc phải tiếp nhận một số thứ từ sớm. Vì vậy, Nobel đại công tử đang ở Hawaii ngắm mỹ nữ tóc vàng lần đầu tiên bị ép mặc vest đi giày da xuất hiện trên đảo Java. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường đã bốc hơi gần 800 triệu đô la, nhưng cuộc sống xa hoa phung phí của Nobel vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Bộ quần áo đắt dọa người và chiếc nhẫn kim cương to bự trên ngón tay đã vô tình tiết lộ số tài sản hắn sở hữu. Ngân hàng thắt chặt tín dụng, sao ta phải học mấy kiến thức thu hồi nợ này chứ? Nobel chỉnh lại nếp nhăn trên trang phục vì ngồi xe, vẻ mặt mất kiên nhẫn, đã dùng thì phải dùng tinh anh chuyên nghiệp chứ. Nobel không hiểu tại sao mình phải đi tham dự cuộc họp tháng của một chi nhánh ngân hàng nhỏ trực thuộc ngân hàng gia tộc, giọng điệu đầy bực dọc. Công tử, ý của lão gia là ngươi phải bắt đầu làm từ tầng chót thì mới tiện tìm hiểu cả quá trình. Hoàng Duy lái xe là người thâm niên đã phục vụ cho gia tộc hợp sinh nhiều năm. Hắn biết rõ đức hạnh của công tử nhà mình, lập tức giải thích. Biết rồi. Nobel tỏ ra mất kiên nhẫn. Chương 1501. Nobel bị bắt cóc khi hắn cất bước, biến cố đột nhiên xảy ra. Thằng. Tiếng súng trầm đục khiến lồng ngực của Hoàng Duy đang định lên tiếng nở một đóa hồng đỏ. Lão quản gia ngã sổng xoài ra đất. Kinh nghiệm đánh quyền ở tập đoàn Cẩm Tú đã cứu mạng Nobel. Hắn lộn một vòng theo bản năng, tiếng súng liên tiếp khiến vị trí cũ của hắn văng đầy bụi đất. Đừng giết ta! Cảnh tượng này dọa Nobel hồn bay phách tán, hét lên đứt ruột đứt gan. Tiếng súng dừng lại, một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu hắn. Một người Indonesia da đen, mũi ưng lạnh lùng cất lời, cho ta một lý do không giết ngươi. Nobel cái khó ló cái khôn, run rẩy tháo chiếc nhẫn kim cương hồng trên ngón tay và chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay ra, các ngươi cầu tài, ta rất đáng giá. Đối phương nhận kim cương, híp mắt nhìn Nobel vài giây. Trong ánh mắt thấp thỏm của Nobel, cuối cùng hắn gật đầu, lên xe. Mười mấy phút sau, đám cảnh sát khoan thai đến chậm chỉ nhìn thấy máu đen đầy đất và chiếc xe sang trọng trống không. Phi. Cảnh sát trưởng Ami hung hăng nhổ nước bọt, sau đó nhìn người phụ trách ngân hàng hợp sinh đang lo lắng, bị bắt cóc hả? Yên tâm đi, người Trung Quốc các ngươi giàu như vậy, không chết được đâu, không cần sốt ruột. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến toàn Indonesia cực kỳ hận người Hoa. Hơn nữa, chính phủ vô tình cố ý tuyên truyền dẫn dắt, dân chúng tầng chót quy kết hàng loạt mâu thuẫn như là hủ bại và sự phân phối tài nguyên không đều lên đầu người Hạ Quốc da vàng. Từ thái độ của một cảnh sát đối với tập đoàn tài chính hợp sinh tài phiệt có thể thấy điều này. Hiện tại các sự kiện Indonesia tàn sát người Hoa ở thời không kia chỉ còn 4 tháng ngắn ngủi. Ô tô đi khoảng nửa tiếng, trên đường có một nông trường và một trại nuôi gà. Nobel bị trói hai tay, liều mạng tự nhủ phải tỉnh táo. Hiện giờ hắn bị đối phương che mắt bằng vải đen, nhưng âm thanh lọt vào tai có thể giúp hắn đoán được. Một tiếng sau, hắn bị người ta đưa lên thuyền. Chắc là một con thuyền đánh cá, mùi nước biển xộc vào mũi. Bốn tiếng sau, Noben được tháo miếng vải đen bịt mắt ra. Nam nhân mũi ưng mỉm cười chìa tay, Noben công tử, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hợp sinh. Làm quen chút, ta là Ahijot. Hiển nhiên đối phương nắm bắt tin tức rất nhanh, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã làm rõ thân phận của Noben. Noben híp mắt thích ứng với ánh sáng. Hắn gượng cười, cố gắng dùng nụ cười đè nén nỗi hoảng sợ trong lòng. Cứ tưởng mình gặp phải bọn cướp hung ác mà thôi, nhưng kẻ này khiến tim hắn chìm xuống đáy vực. Hắn chỉ là công tử ăn chơi nhưng cũng từng nghe thấy cái tên này. Ahirov. Người chấp hành chủ nghĩa ly khai tự do, một trong ba lãnh đạo của tổ chức phong trào AJ. Các ngươi nhằm vào ta à? Noben nhìn hoàn cảnh đảo hoang xung quanh, không kìm được hỏi. Ngươi xui thôi. Ahir lắc đầu, khủng hoảng tài chính, chúng ta cũng phải ăn cơm. Mà người Hoa ở cửa ngân hàng chắc chắn là mục tiêu tuyệt nhất. Lúc này, tổ chức AJ tự do vẫn chưa lớn mạnh như đời trước, có thể đánh lui chính phủ Indonesia. Nhưng tổ chức này cũng đã phô bày thực lực, trở thành một thế lực khiến Suharto người cầm quyền Indonesia cực kỳ nhức đầu. Ahijop có thể trở thành một trong ba lãnh đạo cao nhất của tổ chức này, tất nhiên thủ đoạn không kém. Thấy người thừa kế duy nhất của gia tộc Haren tái mét mặt mày, hắn cười rất vui vẻ. Đúng là ngươi rất đáng giá. Ahi nói với Noben, vậy thì ngươi nói xem mạng của ngươi trị giá bao nhiêu? Nam nhân vuốt ve khẩu súng bốc mùi khói súng trong tay, ánh mắt sắc bén. Câu hỏi này rất thông minh. Hiện tại tổ chức AJ đang ở thời kỳ dậm chân tại chỗ, sự chèn ép của chính phủ và cuộc khủng hoảng tài chính khiến cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Nếu không, với địa vị của hắn, hắn đã chẳng chạy đến đảo Java tự mình mạo hiểm. Từ đó có thể thấy tình cảnh khốn khó của những người này. 50 triệu đô la Mỹ. Con số Noben đại thiếu gia đưa ra khiến mấy hán tử giam giữ hắn há hốc mồm. 100 triệu. Ahia không chút do dự tăng gấp đôi, tài sản của tập đoàn tài chính hợp sinh có thể lấp đầy biển rộng. Ngươi là độc đinh cơ mà, xem nhẹ mình quá đấy. Không chỉ các ngươi chịu tổn thất nặng nề từ khủng hoảng tài chính, mà chúng ta cũng vậy. Vẻ mặt Noben rất chân thành. Gia tộc chúng ta tuyệt đối không thể lấy ra nhiều tiền mặt như vậy trong thời gian ngắn. Người có biết đây là đâu không? Ahi cười như rắn độc, đảo Tiamat, một hòn đảo của bộ tộc ăn thịt người. Không ai có thể tìm tới nơi hoang vắng này. Vì vậy ta có thời gian chờ đợi. Có tiền mua tiên cũng được. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hợp sinh bị bắt cóc, gia tộc Hajen lập tức huy động mọi nguồn lực của mình. Từ quan chức cấp cao trong chính phủ đến tam giáo cửu lưu, rất nhiều người đều nhận được số tiền lớn nhờ hỗ trợ cung cấp thông tin. Có thể nói Noben quá xui xẻo. Nếu là thế lực khác, hắn có thể biến nguy thành an. Nhưng kẻ bắt cóc hắn lại là tổ chức AJ, một tổ chức khủng bố dốc hết sức tách ra khỏi Indonesia. Các lão gia của gia tộc Hagen bình thường luôn trầm ổn, giờ đây ai nấy đều như kiến bò trên chảo nóng. Thấy vậy, Hồng Di người chăm sóc Noben từ nhỏ rón rén quay về phòng ngủ của mình, sau đó run rẩy lấy ra một tấm danh thiếp. Vũ Hồng, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Lúc đó vẻ mặt Noben cực kỳ nghiêm túc, làm cho Hồng Di đã quen với dáng vẻ cà lơ phất phơ của hắn cảm thấy căng thẳng. Nếu ta xảy ra chuyện mà trong nhà không giúp được gì, thì ngươi nhất định phải gọi cho số điện thoại này, nói cho đối phương biết tất cả những gì ta gặp phải. Tấm danh thiếp rất tinh xảo, bên trên chỉ có một dãy số điện thoại và một cái tên. Tô Bình Nam. Hồng Di thành kính bấm điện thoại. Chương 1502. Vật trong tay bóng đá Thiên Nam càng ngày càng hot. Năm nay ông chủ Ngưu Quảng Phát vung tiền như rác, thuê về hai ngôi sao bóng đá đẳng cấp thế giới đã hết thời. Mặc dù hai người này giỏi uống rượu tán gái, nhưng kỹ thuật không thể chê. Ít nhất thì ở Hà Quốc, có thể nói bọn hắn là hạt giữa bầy gà. Ngôi sao bóng đá gia nhập đã thêm lửa cho bóng đá Thiên Nam. Tiếng hô cố lên của 80.000 người trong sân vận động Cẩm Tú chi tinh như biển gầm, sóng người nhấp nhô. Hiện tại bóng đá Cẩm Tú đã là một tấm danh thiếp lớn nhất tỉnh Thiên Nam, mấy phòng VIP xa hoa trong sân vận động đã lên tới giá 180.000, dù vậy vẫn cung không đủ cầu. Tô Bình Nam không quan tâm tới lợi nhuận của sân vận động. Ngành bóng đá Hạ Quốc là một con mãnh thú nuốt vàng. Tuy bóng đá Cẩm Tú là đội bóng ăn khách nhất, hoàn thiện nhất quanh vùng, nhưng vẫn thu không đủ chi. Chủ yếu là vì liên đoàn bóng đá quá nghèo, cái gì cũng phải chia lợi nhuận. Quảng cáo, tài trợ, chỉ cần có tiền là ăn ngấu nghiến. Nhưng Tô Bình Nam vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận. Có thể thấy uy lực to lớn của nó. Các giải đấu trong hai năm qua giúp Tô Bình Nam hiểu ra tại sao ở thời không kia rất nhiều doanh nghiệp biết rõ bóng đá là một hố lửa nhưng vẫn làm không biết mệt. Bởi vì đây là một thủ đoạn mưu cầu danh lợi vô cùng hữu ích. Nói cách khác, Cẩm Tú dựa vào bóng đá đã lấy được 7 mảnh đất dưới danh nghĩa trường đào tạo bóng đá. 5 năm sau, lợi ích từ những mảnh đất này sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc rớt cằm. Ngoài sân hò hét vang trời, Tô Bình Nam khoanh tay đứng trong phòng VIP, thân hình thẳng tắp, sắc mặt không lộ vui buồn. Mà ông chủ Ngưu ở bên cạnh thì đã tức sùi bọt mép, trừng mắt trâu ra sức công kích trọng tài. Nhị ca, ta nghe nói có ngân hàng ngầm mở cá độ trận bóng này. Ban đầu ta đoán bọn hắn không dám động vào đội bóng của chúng ta, nhưng xem tình hình này. Ông chủ Ngưu có quan hệ rộng. Sau mấy cuộc điện thoại, hắn kinh ngạc nói với Tô Bình Nam, nghe nói tài chính bên ngoài lên tới 300 triệu, xem ra nhà cái không thể thua. Tô Bình Nam không nói gì, chỉ xua tay. Đồng hồ báo giờ trên sân bóng hiển thị thời gian đã quá 10 phút. Bóng đá Cẩm Tú dẫn trước đối thủ một điểm, nhưng trọng tài chính không có ý định kết thúc trận đấu. Phía Cẩm Tú có vẻ bị động, tất cả đội viên gần như là rút đầu trong khu cấm phòng thủ. Mấy người nước ngoài có danh tiếng nhất cũng gấp đỏ mắt, ra sức làm dấu nhìn đồng hồ với trọng tài, trông cực kỳ khôi hài. Quả nhiên khi quá 11 phút, trọng tài chính Lục Tuấn dứt khoát quyết định cho Đại Liên Vạn đạt một điểm, đối phương dẫn trước một điểm là xong. Được lắm, thấy điểm số bị san bằng, vẻ mặt Tô Bình Nam hơi kỳ lạ, thậm chí có chút vui vẻ. Điều này khiến ông chủ Ngưu nghi ngờ cuộc đời. Ai mà chẳng biết tính cách của tiểu hồng bào, sao hôm nay lại tốt tính vậy? Có người mời ta vào sân, sao phải tức giận? Tô Bình Nam cười ha hả đáp. Không phải nói dối, hắn thật sự vui vẻ. Việc tiếp nhận ngành công nghiệp cờ bạc Hào Giang vẫn chưa hoàn thành. Nhưng từ lâu Cẩm Tú đã quyết tâm khống chế mảng cá độ bóng đá. Vào lúc hắn đang lo lắng làm cách nào để mở ra cục diện và trải lưới, thì đối phương không mời mà tới. Chuyện này giúp Tô Bình Nam tiết kiệm được rất nhiều công sức. Nam nhân thản nhiên xoay người nhìn Lục Viễn, tìm nhà cái, lấy mạng lưới của hắn. Lại một lần Tô Bình Nam cảm khái về sức mạnh của quán tính. Ở thời không kia, chuyện Nobel về sau khuynh gia bại sản. Cống hiến tập đoàn tài chính hợp sinh cho tổ chức phong trào AJ cực kỳ nổi tiếng, đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao lúc đó hắn phải chinh phục Nobel. Tập đoàn tài chính hợp sinh đã bị Tô Bình Nam coi là vật trong tay từ lâu. Xét từ bất cứ phương diện nào, hắn đều phải cứu Nobel. Trong ký ức của Tô Bình Nam, Nobel bị bắt cóc những 3 tháng. Hắn tuyệt đối không cho phép người của mình bị khống chế thời gian dài như vậy. Liên minh AJ tự do. Nam nhân lẩm bẩm một mình, ánh mắt dần trở nên kiên định. Đêm nay, đèn trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú không tắt. Không có ai biết nam nhân đã đưa ra quyết định gì. Theo lý luận 6 chặng phân cách, để liên lạc với một người xa là cần thông qua tối đa 6 người. Tính cách Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng, cho dù tập đoàn Cẩm Tú vì chuyện của Nobel mà đối đầu với tổ chức AJ hung ác cực đoan ở thời không kia, hắn cũng không sợ. Thậm chí trong lòng không hề nổi sóng. Ta muốn Nobel bình an vô sự trở về. Giúp ta nghĩ cách liên lạc với lãnh đạo cấp cao của phong trào AJ. Vì một câu nói của Tô Bình Nam, tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ bắt đầu dốc sức vận hành. Xúc tu cắm rễ trong thế giới ngầm của tập đoàn Cẩm Tú bắt đầu bộc lộ uy lực của nó. Có thể nói thị trường ma túy toàn Đông Nam Á là cuồng hùng cùng phất, vô số kẻ liều mạng ác nghiệt ăn chén cơm này. Nhưng trong đó có 3 người không thể không nhắc đến. Bát Diện Phật Thái Quốc. Lâm Côn Cảng Thành. Hoa Tang Bê Sanichi Đông Doanh. 3 người này đều là đầu rồng trong sản xuất và tiêu thụ. Thậm chí mấy tướng quân vùng Tam Giác Vàng chỉ nhận bọn hắn. Hàng trắng từ trong tay bọn hắn tuồn ra gần như chiếm 50% thị trường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.